Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1144, duyên phận. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, bởi vì hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hạ Giai Đồng cũng không nói chuyện, lưỡng người trong cuộc đều không nói lời nào nhưng làm Vương Đan cho gấp xấu. Nhưng nàng cũng không biết việc này nên làm cái gì bây giờ. Trong phòng rất yên tĩnh, tĩnh đến làm cho nhân tâm cháy khét. Hiện tại hai cái người trong cuộc không vội, gấp là Vương Đan, điển hình Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Xem bọn hắn thật lâu không nói lời nào, Vương Đan là nhịn không được, vội la lên, nếu không cứ như vậy. Nói đến đây nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi đem nàng lấy a. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên cùng Hạ Giai Đồng đồng thời cùng bị dẫm lên. Cái đuôi mèo đứng lên hoảng sợ nói, cái gì? Vương Đan trao mày nói, phản ứng lớn như vậy làm gì? Nói đến đây nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi là nam nhân, suốt như vậy sự tình ngươi có phụ trách. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, đối với ngươi có vị hôn thê a, ta không có khả năng cùng nàng kết hôn. Vương Đan bĩu môi một cái nói, kết hôn còn có thể ly hôn vậy, một người chưa lập gia đình vợ tính là gì? Mễ Tử Hiên không lời, này Vương Đan não động là có bao nhiêu, lại khuyến khích hắn rời đi An Tử Nhàn. Điều này sao có thể, ở kiếp này thật vất vả gặp được An Tử Nhàn, Mễ Tử Hiên là không tuyệt đối không có khả năng rời đi nàng. Cho nên chính cung nương nương vị trí này nhất định là An Tử Nhàn, không ai giành được đi. An Tử Nhàn tại Mễ Tử Hiên nội tâm địa vị thật sự là quá nặng. Hạ Giai Đồng nhíu mày nói, Vương Đan ngươi nói đùa gì vậy? Đi việc này ngươi đừng quản, chúng ta đi nhanh lên đi. Nói xong dắt lấy Vương Đan muốn đi. Mễ Tử Hiên còn là không nói lời nào. Vương Đan yêu cầu hắn không có khả năng đáp ứng, nếu như đòi tiền hay hoặc là chuyện khác, Mễ Tử Hiên là có thể làm được. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai nữ rời đi. Bất quá xuất phát từ lễ phép, Mễ Tử Hiên vẫn là theo sau đưa bọn họ rời đi. Ba người xung quanh đều là xấu hổ bầu không khí. Hai nữ mới ra cửa một cái kinh ngạc giọng nam liền vang lên. Đồng đồng ngươi như thế nào tại đây? Cách đó không xa đứng cái lòe loẹt nam tử trẻ tuổi, cũng liền so với Mễ Tử Hiên lớn như vậy 1-2 tuổi. Rất nhanh trên mặt liền có sắc mặt kinh hỉ, vài bước chạy qua tới cười nói, đồng đồng thật là tinh xảo a, không nghĩ tới tại đây gặp được. Này đều nhanh giữa trưa, ta mời ngươi ăn cơm a. Vương Đan bĩu môi nói, đây không phải Vương đại thiếu sao? Thật sự là tại kia đều có thể gặp được ngươi a. Nghe Vương Đan lời này hiển nhiên là rất chán ghét. Trước mắt lòe loẹt ra hỏa, Vương Quân Sơn thời điểm này mới nhìn đến Mễ Tử Hiên, cũng phát hiện Hạ Giai Đồng là từ Mễ Tử Hiên trong phòng đi ra. Hắn lập tức là trao mày, ngữ khí cao ngạo nói, hắn là ai? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền nội tâm rất là bất mãn. Ngươi đặc biệt ngắm quản ta là ai? Vương Đan đột nhiên cầm Hạ Giai Đồng hướng Mễ Tử Hiên bên người kéo một cái cười nói, hắn là đồng đồng bạn trai. Vương đại thiếu, chúng ta đồng đồng đều có bạn trai, ngươi cũng đừng tại quấy rối nàng được không? Vương Quân Sơn lập tức trừng mắt Mễ Tử Hiên, vẻ mặt khiêu khích biểu tình, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắn cười lạnh nói, người anh em liền ngươi này đức hạnh cũng muốn đương đồng đồng bạn trai. Nói đến đây thay đổi khuôn mặt tươi cười đối với Hạ Giai Đồng nói, đồng đồng ngươi đừng gạt ta được không? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, ta mời ngươi ăn pháp món. Ăn, ta biết một nhà hàng gan ngỗng vô cùng không sai. Nói xong vươn tay muốn đi ra xa Giai Đồng. Hạ Giai Đồng vô ý thức liền một trốn, trực tiếp trốn đến Mễ Tử Hiên bên người, có chút bực bội nói, Vương Quân Sơn hắn thật sự là bạn trai ta. vì tránh né Vương Quân Sơn quấy rối, Hạ Giai Đồng cũng chỉ có thể chịu đựng xấu hổ cầm Mễ Tử Hiên đương bia đỡ đạn. Mễ Tử Hiên ngăn tại Vương Quân Sơn cùng Hạ Giai Đồng bên cạnh nói: "Nghe được sao? Ta là bạn trai nàng, thỉnh ngươi không nên tại quấy rối bạn gái của ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." Nói đến đây, Mễ Tử Hiên vươn tay tại Vương Quân Sơn trước mắt nắm chặt nắm tay, vừa dùng lực cốt cách liền phát ra răng rắc tiếng vang. Vương Quân Sơn chính là cái nhà giàu tử, cũng không phải là cái gì có tâm huyết nam nhân. Tại một cái lúc này, Mễ Tử Hiên trên người tản mát ra khí thế rất là dọa người. Lập tức để cho Vương Quân Sơn thay đổi nhan biến sắc lui về phía sau vài bước. Ngoài mạnh trong yếu nói: "Ta cảnh cáo ngươi đừng tới đây, đánh người là phạm pháp, cẩn thận cảnh sát bắt ngươi." Mễ Tử Hiên đột nhiên đi phía trước nhảy lên. Hô, a, Vương Quân Sơn sợ tới mức lập tức quay đầu bỏ chạy. Chạy ra đi thật xa, nhìn Mễ Tử Hiên cũng không có đuổi theo. Lập tức cảm giác kiểm thượng mang không ngừng. Đứng ở đó hướng Mễ Tử Hiên rất lớn lối hô: "Tiểu tử mày lì liền chờ đó cho ta. Ta đặc biệt sau một hồi sẽ trở lại." Mễ Tử Hiên bĩu môi nói: "Ngươi cho rằng ngươi là Hôi Thái Lang à? Còn có thể ta sẽ..." Stop! Lời kia vừa thốt ra, Vương Đan cùng Hạ Giai Đồng nhớ tới Vương Quân Sơn vừa rồi chạy trốn chật vật dạng, rước lấy nhục không ngừng phốc một tiếng bật cười. Hạ Giai Đồng nụ cười này nội tâm mù mịt lập tức biến mất không ít. Mễ Tử Hiên tâm tình cũng cuối cùng là đỡ một ít. Nhìn xem hai nữ nói: "Điều này cũng nhanh giữa trưa, nếu không ta mời các ngươi lưỡng ăn một bữa cơm a." Mễ Tử Hiên không nói lời nào, Hạ Giai Đồng trên mặt còn có tiểu ý. Có thể hắn vừa nói lập tức để cho Hạ Giai Đồng nhớ tới đêm qua sự tình. Nụ cười lập tức biến mất không thấy, mặt lạnh lùng ngữ khí thanh âm nói: "Không cần." Nói xong lôi kéo Vương Đan liền đi. Hiện tại Hạ Giai Đồng nhìn Mễ Tử Hiên liền cùng nhìn Ôn Dịch giống như, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Hạ Giai Đồng không phải là cái hám làm giàu nữ, nếu như là ngày hôm qua hai người phát sinh quan hệ, Hạ Giai Đồng nhất định sẽ ỷ lại Mễ Tử Hiên bên người không đi. Đòi tiền đòi lấy vật gì, có thể nàng hết lần này tới lần khác không phải. Cho nên hiện tại nghĩ đó là có thể cách Mễ Tử Hiên có nhiều xa liền có rất xa. Tốt nhất là cuộc đời này không thấy. Đêm qua sự tình đối với nàng mà nói là vĩnh viễn không có biện pháp quên một cơn ác mộng. Nhìn xem hai nữ rời đi thân ảnh, Mễ Tử Hiên thở dài. Cũng không nói gì, đưa mắt nhìn các nàng rời đi, sau đó cũng cất bước đi. Mễ Tử Hiên đói, hắn phải đi tìm một chút ăn. Trong tửu điếm đồ ăn Mễ Tử Hiên không phải là rất thích. Còn có chính là hoàn cảnh, nơi này dù sao cũng là khách sạn 5 sao, bên trong nhà hàng rất cao đẳng lần. Tới nơi này người cũng đều là không phú được gọi là. Cho nên lúc ăn cơm sau cũng sẽ không phát ra quá lớn tiếng âm. Cho dù nói chuyện cũng là tận lực hạ giọng. Ai cũng không muốn cao giọng huyên náo, làm cho người ta nhìn ra bọn họ không có tố chất. Theo lý thuyết như vậy nhà hàng hoàn cảnh rất tốt, nhưng Mễ Tử Hiên chính là không thích. Hắn cảm giác ít vài phần tức giận, cho nên hắn lựa chọn ra đi tìm tìm ăn. Mễ Tử Hiên xuất tửu điếm chẳng có mục đích đi bộ chiếu cố. Thấy được cách đó không xa có một nhà bán ma lạt thang nhà hàng. Không lớn, nhưng lắp đặt thiết bị có điểm đặc sắc. Ở đâu biên dùng cơm người cũng không ít. Tại Mễ Tử Hiên địa phương phương chính hảo có thể thấy được dùng cơm khách nhân chính phái đối với. Tuyển mình thích ăn cái gì? Mễ Tử Hiên đã thật lâu không có ăn ma lạt thang. Không nhìn đến, cũng sẽ không muốn ăn. Nhưng vừa nhìn liền nghĩ ăn. Vì vậy cất bước đi qua. Mễ Tử Hiên cầm bàn ăn đi theo đội ngũ tuyển mình thích ăn. Sau đó bưng chén đĩa tìm địa phương thời điểm trong lúc vô tình thấy được Hạ Giai Đồng cùng Vương Đan, hai nữ cũng thấy được hắn. Thật đúng là không chỗ không thấy a. Hạ Giai Đồng lập tức lúng túng, cúi đầu trang không thấy được. Vương Đan lại hướng Mễ Tử Hiên phất phất tay cười nói: "Tới đây ngồi." Hạ Giai Đồng lập tức trừng nhất nhãn Vương Đan, ý tứ là ngươi làm gì? Này đều gặp được. Đồng thời Vương Đan cũng phát ra muốn mời. Mễ Tử Hiên nếu không đi lời hiển lộ có chút không thích hợp, cũng chỉ có thể kiên trì đi qua. Vương Đan bên người trên mặt ghế để đó các nàng bao. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể ngồi vào Hạ Giai Đồng bên người. Ngồi xuống không riêng Mễ Tử Hiên cảm giác được không được tự nhiên. Hạ Giai Đồng cũng là như thế. Hai người đều có một loại hối hận tới nơi này ăn cơm ý nghĩ. Vương Đan nhìn xem xấu hổ hai người cười nói: "Thật đúng là khéo léo a, vừa tách ra liền lại gặp được. Các ngươi a, cái này gọi là duyên phận." Hạ Giai Đồng lập tức vẻ mặt lúng túng nói: "Vương Đan ngươi chớ có nói hưu nói vượn." Vương Đan vảnh lên bĩu môi nói: "Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ngươi dám nói hai ngươi không có duyên phận? Là thừa lúc một chuyến máy bay ngày hôm qua." Nói đến đây Vương Đan nhanh chóng dừng lại, sợ nói ra tối hôm qua trả lại cùng một chỗ lời dẫn đến Hạ Giai Đồng trở mặt. Nhanh chóng nói: "Vừa tách ra, ăn một bữa cơm đều có thể gặp được. Ngươi nói đây có phải hay không duyên phận?" Hạ Giai Đồng xấu hổ nói: "Vương Đan ngươi tại nói hiu nói vượn ta trở mặt." Vương Đan le lưỡi không nói lời nào. Mễ Tử Hiên nhìn bầu không khí rất là xấu hổ, thật sự là khó chịu, liền cười khổ nói: "Các ngươi nếu không có việc gì, buổi chiều mang ta đi đi vài vòng a. Ta lần đầu tiên tới Đông Hải, cần muốn dẫn đường." Vương Đan nói thẳng: "Có thể a, bất quá ngươi có gánh nặng hết thảy phí tổn." Mễ Tử Hiên lập tức nói: "Không có vấn đề." Hạ Giai Đồng vội la lên: "Muốn đi ngươi, ta phải." Vương Đan bĩu môi nói: "Ngươi không phải là đến muốn đi du thuyền thượng chơi rất lâu sao? Hiện tại có thổ hào, để cho hắn dùng tiền, chúng ta thuê cái du thuyền rời bến." Vương Đan nói lời này Hạ Giai Đồng liền tâm động, nàng quả thật rất muốn cưỡi du thuyền ra ngoài chơi. Lúc trước không có tiền, Vương Quân Sơn thỉnh nàng đi, nàng cũng không muốn đi, hiện tại đến là có cơ hội này. Bất quá Hạ Giai Đồng vừa nhìn Mễ Tử Hiên lên đường: "Ta không đi, muốn đi các ngươi." Mễ Tử Hiên nhìn ra Hạ Giai Đồng tâm động, nhanh chóng nói: "Một khối đi thôi, ngươi không phải là nghỉ ngơi sao? Mọi người một khối chơi náo nhiệt, bằng không thì liền hai người chúng ta nhiều không có ý nghĩa." Vương Đan nhanh chóng gật đầu nói: "Đúng đúng." Nói xong cầm lấy di động loay hoay hai cái, rất nhanh chỉ thấy Vương Đan di động vang dội không ngừng. Hạ Giai Đồng di động cũng vang dội, nàng cầm lên vừa nhìn lập tức vội la lên: "Vương Đan, ai bảo ngươi tại quần trong nói bậy?" Vương Đan nghiêng đầu rất giận: "Có người nói, ta nói bậy bạ gì đó? Không phải là cùng mọi người nói bạn trai ngươi có thể nuôi lớn ra đi du thuyền thượng chơi sao? Như thế nào? Vừa rồi ngay trước Vương Quân Sơn mặt ngươi cũng không nói nàng là bạn trai của ngươi phải không?" Vương Đan đây là nói rõ tác hợp Mễ Tử Hiên cùng Hạ Giai Đồng. Ngày hôm qua sự tình nàng biết là cái hiểu lầm, không thể trách Mễ Tử Hiên, cũng không thể trách Hạ Giai Đồng, đều là uống rượu gây tai họa. Tại có Mễ Tử Hiên tại trên máy bay cứu tất cả mọi người mệnh, bất kể là tại Vương Đan xem ra, vẫn là tại Hạ Giai Đồng xem ra, hắn đều là anh hùng. Biết được Mễ Tử Hiên đánh chết kẻ bắt cóc cảnh tượng đều cầm hai nữ cho hung hăng chấn một chút. Cô bé kia không có anh hùng tình kết, sao tâm lý phức tạp? Cũng có, hiện tại anh hùng đang ở trước mắt, còn là một rất có tiền anh hùng. Điểm này Hạ Giai Đồng đã cùng Vương Đan nói. Tại có hắn nhóm cũng đã như vậy, cho nên Vương Đan cảm giác không bằng liền để cho bọn họ tại một khối hào. Về phần Mễ Tử Hiên có vị hôn thê sự tình nàng không hề nghĩ ngợi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.